Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 40, phiên ngoại 8, đời như phù du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình là gì khiến nàng không ngừng yêu? Tình là thứ gì khiến tâm nàng không ngừng trầm luân? Tình là gì khiến nàng không ngừng đau đớn? Tâm tuyệt vọng quá mức bi ai. Nàng yêu một người nam nhân, hy sinh hắn tất cả. Nàng từng tin rằng hắn sẽ thật lòng. Nàng từng mù quáng rằng hắn sẽ thực hiện lời hứa hẹn. Nàng từng tin rằng hắn vẫn yêu nàng. Cuộc đời nào ai biết được, hắn phản bội nàng. Đau đớn, tâm lãnh, nàng chẳng còn gì. Nực cười, bi ai, nàng không ngừng khóc. Mỉm cười tự nhiễu chính mình ngu dại. Khóc thương lệ tâm không ngừng đau đớn. Nàng chịu quá đủ, nàng muốn giải thoát. Cảm giác quá đau đớn, thật tàn tả. Ha ha, thế giới quá giả tạo, cái gì là hứa hẹn? Quảng cáo, cái gì yêu một đôi nhân, cái gì vĩnh viễn không phản bội. Điều lừa gạt, nàng thật chán ghét thế giới. Nàng muốn buông tay, nàng muốn trốn chạy. Nàng muốn buông tay tất cả. Valentine 14, 2, trời giá lạnh, những cặp tình nhân không ngừng tay trong tay, nhu tình mật ý, không ngừng yêu thương. Lễ tình yêu đầy cặp đôi, có lẽ là ngày đặc biệt hạnh phúc của các cặp tình nhân, nhưng với Mã Tiểu Lễ. Lễ tình yêu là ngày như địa ngục đối với nàng. Nhìn các tình nhân tay trong tay, nàng không ngừng cười thầm khinh bỉ. Lễ tình yêu thật nực cười, nàng không ngừng cười điên dại khiến mọi người xung quanh e sợ. Ha ha, cái gì là tình yêu thật giả tạo? Nàng quá mức bi ai, lễ tình yêu thiên đường tình yêu sao? Nàng khinh bỉ, nàng chán ghét, một mình lẻ loi, nàng chán ghét, nàng hận cái nam nhân kia, nàng hận Âu Thanh Phàm. Cái gì là mãi mãi không xa rời, cái gì sau này kết hôn, đều là lừa dối. Nàng hận hắn, hắn kẻ bạc tình nam nhân, nàng thật dại khờ, khi xưa tin tưởng rằng hắn sẽ thật lòng với nàng, yêu nhau suốt 10 năm, tình yêu thời gian dài đủ làm nàng giống như ở thiên đường. Hắn cho nàng cảm giác hạnh phúc, khiến nàng mù quáng tin tưởng, nàng hy sinh hết tất cả vì hắn nhưng đổi lại là thứ gì? Một thử phản bội, nàng chán ghét tam cho tàn. Tuyệt vọng, ngày ngày nàng chẳng dám đối diện với sự thật, nàng mất hết niềm tin vào thế giới này rồi. Nàng thật sự mệt mỏi. Ha ha, thế giới giả tạo, ký ức như hiện lên trong đầu nàng, những lời hứa hẹn hắn dành cho nàng. Tiểu Lệ, anh sẽ mãi mãi không phản bội em. Tiểu Lệ, anh yêu em. Tiểu Lệ, sau này anh thành công. Chúng mình kết hôn đi Tiểu Lệ. Ha ha, nực cười, những câu hứa hẹn như ảo mộng. Ha ha, tâm cho tàn, sự phản bội đau đớn. Ha ha, những cái gì hắn gây ra cho nàng, nàng không thể quên. Nàng quá mệt mỏi, Âu Thanh Phàm, cái nam nhân giả dối. Nàng không nên tin tưởng, nam nhân giả dối, điều giả dối. Mất hết niềm tin, nàng thật sự mệt mỏi. Cái thế giới giả tạo này nàng không muốn sống nữa. Phụ mẫu nàng lợi dụng nàng, bạn bè nàng từng tin tưởng lại lừa gạt, người nàng hết sức yêu thương lại phản bội, đau đớn, quả thật đau đớn. Giả tạo, tất cả hết là giả tạo. Nàng mất tất cả, ha ha, chỉ còn là cô độc. Nàng mệt mỏi, nàng muốn buông tay. Đêm nay có lẽ đêm ác mộng cuối cùng kết thúc đối với nàng. Thế giới này, nàng tạm biệt, nàng muốn ngủ, thật mệt mỏi. Âu Thanh Phàm, soái khí bất phàm, người mà Mã Tiểu Lệ hy sinh, mù quáng tin tưởng. Nàng chán ghét, nàng hận. Nếu kiếp sau, nàng không hề muốn yêu ai. Mệt mỏi thật rồi. Quảng cáo, cách chương.